Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 765 Thế Lực Ngang Nhau. Cầu vé tháng, Long Hổ chiến đấu, kinh thiên động địa, một con rồng một hổ nguyên thủy lại giã tính chém giết. Khổng lồ thân hình chiếm cứ hơn phân nửa nơi sân. Đánh đến đất rung núi chuyển, vòng trời rục rục, vây xem mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trận này thật long hổ đấu. Bị này khi thế sở kinh sợ, Giang Nguyệt Bạch cùng Bùi Thắng Nguyệt lại lần nữa chiến làm một đoàn. Tình huống cùng phía trước giống nhau như đúc, cho ngươi tước thành người hói đầu. Ta xem ngươi lấy cái gì tụ trường thương. Bùi Thắng Nguyệt khoái đao liên trảm. Trăng non đao mang gió bão bắn nhanh, mỗi một đạo đều chiều Giang Nguyệt Bạch đầu gọt bỏ, vài sợi đầu bạc đoạn ở trong gió. Giang Nguyệt Bạch phân thân cùng chân thân cầm thương trằn chọc tránh né. Đầy trời khắp nơi đều có nàng mang theo thân thể tàn ảnh. Rất có lúc trước Cát Ngọc Thiền đánh bất ngờ Tả Khâu Hạc tư thế, nhưng là Bùi Thắng Nguyệt đao mang. Thật sự quá mật. Mỗi một đạo đều mang theo cực kỳ sắc nhọn canh kim chi khí. Giang Nguyệt Bạch trốn rồi bảy thành, chúng tam thành, cũng may nghịch lân giáp âm thầm ngăn cản. Nề hà này canh kim chi khí không hảo hấp thu, nàng từng dùng nghịch lân giáp nếm thử hấp thu. Kết quả canh kim chi khí vừa tiến vào nghịch lân giáp, lập tức liền có vảy băng khai. Kêu Giang Nguyệt Bạch tiểu tâm can đau đến thẳng run, nàng còn ở kích đấu khoảng cách nếm thử quá. Dùng thần thức ti xâm nhập Bùi Thắng Nguyệt thân thể ý đồ thao tác. Nhưng là Bùi Thắng Nguyệt cả người trong cơ thể đều là canh kim chi khí. Liền tương đương với dao nhỏ làm, thần thức ti đi vào đã bị chặt đứt, vô pháp thao tác, Bùi Thắng Nguyệt tư chất ít nhất đều là kim linh thể. Vô cùng có khả năng vẫn là kim linh thể trung cực kỳ đặc thù tồn tại. Giống nhau kim linh thể nhưng cất chứa không được nhiều như vậy canh kim chi khí, nếu không phải sợ. Bại lộ hỗn độn thể, nàng trực tiếp dùng thân thể của mình cho nàng canh kim chi khí hút khô rồi. Còn có thể bổ sung tiêu hao, còn không phải là đau sao, nhiều nhất lại phun hai khẩu huyết, không mang sợ. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này mới xem như hoàn toàn lý giải Thẩm Hoài Hy bất đắc dĩ. Biết mặt sau có đại thừa tiên quân nhìn, rất nhiều đồ vật thật sự không thể dùng a, hét giận dữ phá phong. Giang Nguyệt Bạch bản thể cùng phân thân một trước một sau. Đối với Bùi Thắng Nguyệt đánh ra thương lãng trùng điệp, mang theo cực nóng vô cùng phượng hoàng chân hỏa, sát ra liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đốt cháy trời cao chi thế. Bùi Thắng Nguyệt cắn chặt hàm răng, thản nhiên không sợ. Tay trái tự chui đao thượng bỗng nhiên xẹt qua, huyết vũ rơi xuống nước. Nàng trong miệng uống ra cổ quái âm tiết, hai cánh bạch hổ pháp tướng trống rỗng hiện ra, hai cánh về phía trước chống cự liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ầm ầm ầm, ánh lửa văng khắp nơi, dư uy quét ngang. Cách đó không xa kích đấu khiếu tiết cùng Hồng Diệp đều bị mạnh mẽ hỏa lãng đánh. Bay, hung hăng va chạm ở phòng hộ cái chắn thượng, đợi cho bạch hổ pháp tướng cùng lửa cháy lan ra đồng. Cỏ liệt hỏa cho nhau tiêu ma hầu như không còn. Bùi Thắng Nguyệt phá tan ánh lửa, huy quyền đánh bất ngờ. Nàng toàn bộ trên cánh tay trái bao phủ phảng phất thực chất bạch kim ánh sáng màu hoa. Tựa như một cái chân chính hổ trảo, đối với Giang Nguyệt Bạch đổ ập xuống trảo hạ, Giang Nguyệt Bạch con ngươi run lên. Phân thân ngăn cản ở phía trước, nháy mắt bị hổ trảo xé rách, liền ở kia đủ để vỡ vụn núi sông hổ trảo sắp cào toái Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu khi. Một tiếng rồng ngâm từ Giang Nguyệt Bạch trên người trùng tiêu dựng lên, phanh. Cuồng mãnh mà sóng xung kích từ song quyền va chạm chỗ nổ tung. Thổi bay hai người trên trán tóc rối, Bùi Thắng Nguyệt hoảng sợ mà nhìn Giang Nguyệt Bạch tạp ra nắm. Tay, cùng nàng giống nhau mang theo đồng dạng pháp tướng quang ảnh. Chẳng qua Giang Nguyệt Bạch pháp tướng là một cái sinh động như thật màu trắng long chảo, vây xem mọi người cầm càng ngày càng khó lấy khép lại. Bị Giang Nguyệt Bạch ùn ùn không dứt sát chiêu chấn kinh tột đỉnh, Giang Nguyệt Bạch vừa rồi kia chiêu là long thần biến tầng thứ tư. Bùi Thắng Nguyệt sát chiêu bị chán, lập tức triệt thoái phía sau, tức giận cắn răng. Giang Nguyệt Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nếu là lấy thân thể ngạnh kháng, nghịch lân giáp lại muốn toái thượng vài miếng long lân, nàng như thế nào chịu được? Hơn nữa nàng cũng đã thập phần cẩn thận, áp chế trúc long cùng ngao quyển hơi thở, đem nàng đã từng hấp thu quá mặt khác long tộc hơi thở dung hợp cùng nhau. Bùi Thắng Nguyệt vừa rồi sử dụng chiêu thức cùng long thần biến không có sai biệt, kêu bạch hổ biến. Giang Nguyệt Bạch từng ở Trọng Minh Tiên Quân trong thư phòng nhìn đến tương quan ghi lại, đây là nguyên bộ đến từ thượng cổ thời kỳ tiên pháp tứ tượng thiên linh, sau lại bị tách ra vì bốn bộ thiên phẩm công pháp, phân biệt là Thanh Long biến, Bạch Hổ biến, Chu Tước biến cùng Huyền Vũ biến. Giang Nguyệt Bạch sở tu long thần biến lại là vu tộc cao thủ từ Thanh Long biến chung cải tiến mà đến. Đi này cám bã, lưu này tinh hoa, trước mắt này bốn bộ công pháp như cũ trên đời truyền lưu. Còn diễn biến ra các loại hỗn độn phiên bản, tỉ như xa xa biến, điểu điểu biến, quy quy biến gì đó. Nàng sẽ biến long móng vuốt cũng không có gì ghê gớm. Lúc trước Thanh Long giới kia cái quỷ gì thị đấu giá hội thượng, còn bán quá cùng loại công pháp. Chính tông nhất nguyên bản tắc nắm giữ ở Thanh Long giới thương thanh tử, Bạch Hổ giới Bá Đô Tiên Quân, Chu Tước giới Viêm Hoa Tiên Quân cùng Huyền Vũ giới Tàng Lục Tiên Quân trong tay. Thực rõ ràng Bá Đô Tiên Quân đem Bạch Hổ biến truyền cho Bùi Thắng Nguyệt, nói không chừng Dạ Thiên Lang cũng sẽ Chu Tước biến, Thạch Vũ Minh sẽ Huyền Vũ biến, chẳng qua bọn họ không có cơ hội dùng ra tới thôi. Ầm ầm ầm, nơi xa bạo vang không dứt, khiếu thiết hổ chảo đè lại Hồng Diệp thân hình, há mồm cắn xé, Hồng Diệp long đuôi đảo cuốn, trừ phi khiếu thiết bay lên phun hỏa, long tranh hổ đấu hạ, phi dương bụi đất ở Bùi Thắng Nguyệt cùng Giang Nguyệt Bạch chi gian tràn ngập. Hai người dương cung bạt kiếm, đều thở hồng hộc, đã hữu lực kiệt hiện ra. Trận này tỉ thí từ bắt đầu đến bây giờ đã đánh mau một canh giờ, không thừa bao nhiêu thời gian liền phải kết thúc. Đến lúc đó hoàn toàn lấy Giang Nguyệt Bạch không có biện pháp. Lại hơi ở vào hạ phong Bùi Thắng Nguyệt nhất định trở thành bại giả. Nghĩ đến chỗ này, Bùi Thắng Nguyệt lại lần nữa thu đao lấy ra Toái Tinh Cung. Giữa mày thấm ra một chút hồng, phảng phất một cái hắc động trung tâm, nhanh chóng trừ rớt phạm vi 10 dặm nội hết thảy lực lượng hội tụ trong đó. Theo Bùi Thắng Nguyệt đem dây cung kéo mãn, kia tích giữa mày huyết hóa thành một chi kim quang lập lòe mũi tên. Bùi Thắng Nguyệt cả người hơi thở lập tức trở nên suy yếu. Bên ngoài Khương Linh Nhi đau lòng che miệng lại, lo lắng nhìn Bùi Thắng Nguyệt. Bùi Thắng Nguyệt trong mắt lại mang theo nào đó điên cuồng quyết tuyệt cùng kiên định, nhắm ngay Giang Nguyệt Bạch, dây cung mãnh tùng, một mũi tên, Toái Tinh, mũi tên tật không, bỗng nhiên tạc nứt, vạn điểm kim quang, sao băng trời giáng, nơi xa cắn được cùng nhau khiếu thiết cùng Hồng Diệp đồng thời dừng lại động. Tác ngửa đầu, xem đầy trời sao băng kéo kim sắc đuôi dài, rậm rạp, không thể nào tránh né. Mỗi một đạo đều là dung hợp Bùi Thắng Nguyệt giữa mày huyết, sắc bén đến mức tận cùng canh kim mũi tên, đem toàn bộ không trung từng đạo cắt qua, mang theo dị khiếu, mục tiêu chuẩn xác bắn về phía Giang Nguyệt Bạch, trong đó uy thế lệnh người hoảng sợ kinh hồn, liền Giang Nguyệt Bạch cũng khống chế không được ra đầu căng thẳng. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dùng mình phất tay đánh ra nguyên tử thước, đồng thời vận chuyển nàng suốt đời sở học, vứt ra nàng tự nghĩ ra tiểu thần thông, hãm long sát. Màu đen dòng nước từ giang nguyệt bạch quanh thân đất bằng vọt lên, lấy nguyên từ thước vì trung tâm, cuốn động nguyên từ hắc xa, dung hợp nhất nguyên trọng thủy không thể lay động chi lực, hóa thành dữ tợn cứng rắn màu đen dòng nước, nguyên từ lực điên cuồng tràn ngập. Gió mạnh như hàng tỷ lưỡi dao sắc bén cho nhau đan xen, hướng tới Bùi Thắng Nguyệt bạo lược mà đi. Bùi Thắng Nguyệt đồng tử rung mạnh, trơ mắt nhìn những cái đó vốn nên đem giang nguyệt bạch vạn tiễn xuyên tâm canh kim mũi tên kịch liệt chấn động, bị nguyên từ lực thay đổi phương hướng, sôi nổi vọt vào hắc long bên trong, chanh chanh chanh. Vạn điểm kim quang ở màu đen rồng nước trên người đâm ra đèn đuốc rực rỡ, bị tất cả cắn nát, rồng nước bay nhanh rít gào, càng cản càng hăng, trong chớp mắt liền vọt tới Bùi Thắng Nguyệt trước mặt. Thắng Nguyệt! Bên ngoài Khương Linh Nhi nhịn không được hô lên thanh tới, những người khác cũng đều siết chặt nắm tay, khẩn trương nín thở, nhìn khiếu thiết nhào hướng Bùi Thắng Nguyệt. Bùi Thắng Nguyệt hai tay giao điệp, một người một hổ đồng thời bị màu đen rồng nước nuốt hết, giang nguyệt bạch thần sắc uể oải, lảo đảo chiều sau, bị Hồng Diệp duỗi lại đây long đuôi chống đỡ trụ, vốn tưởng rằng hết thảy đến đây là có thể kết thúc. Kết quả giang nguyệt bạch còn không có xuyễn đọc thuộc lòng khí, liền nghe một tiếng hổ gầm, bạch hổ pháp tướng kim quang phá tan hắc long ầm ầm nổ tung. Khiếu thiết cả người là thương ngã vào Bùi Thắng Nguyệt trước mặt. Bùi Thắng Nguyệt cũng đầy người là huyết, bị thương không nhẹ, nhưng còn chưa tới hoàn toàn chiến bại thời điểm, trên mặt đất rơi rụng một ít linh khí mảnh nhỏ. Lại là Bùi Thắng Nguyệt phía trước vô dụng quá, giúp nàng chặn lại một đòn chí mạng. Khiếu thiết! Bùi Thắng Nguyệt khẩn trương bổ nhào vào khiếu thiết bên người, run rẩy xuống tay xem xét nó thương thế. Khiếu thiết nức nở một tiếng, trở lại Bùi Thắng Nguyệt trong tay áo ngọc trụy. Bùi Thắng Nguyệt giờ phút này nghẹn khuất khổ sở, đến sắp khóc ra tới, bị cường đại vô lực cùng thất bại bao phủ. Cảm giác nàng vô luận ra cái chiêu gì đều bị giang nguyệt bạch gắt gao khắc chế. Giang nguyệt bạch đồng dạng nghẹn khuất, cảm giác nàng vô luận ra cái chiêu gì đều đánh không chết Bùi Thắng Nguyệt cái này xú đồ vật. Không hổ là đại thừa tiên quân đệ tử, giàu đến chảy mỡ át chủ bài nhiều, tức chết người. Ngày thường chiến đấu nàng đều là biên đánh biên hút biên nuốt đan dược, linh khí lượng trước sau không ít với bảy thành, giờ phút này không cho ăn đan dược, không thể hút linh khí, nàng cũng đánh tới mệt đến không được. Linh khí hiếm thấy tiêu hao quá nửa, giang nguyệt bạch trong lòng còn có khác cố kỵ. Không nghĩ đem chính mình sức lực hoàn toàn hao hết, nàng quay đầu lại xem Hồng Diệp. Hồng Diệp trên mặt ba đạo đổ máu chảo ngân, long giác bị gạm đoạn một tiểu tiết, trên người long lân đều bị xé xuống không ít, còn bị điểm nội thương. Hồng Diệp hủy khuất ba ba cúi đầu, không dám nhìn thẳng giang nguyệt bạch hai mắt. Kia đầu lão hổ cũng là cái dị chủng, trong cơ thể yêu khí đặc thù, cùng Bùi Thắng Nguyệt giống nhau, lực công kích cực kỳ cường hãn. Hồng Diệp nhất thời nửa khắc tiêu hóa không được kia đầu lão hổ đánh tiến nó trong cơ thể đặc thù yêu khí. Được rồi, ngươi cũng trở về đi. Giang nguyệt bạch phất tay, Hồng Diệp trở lại bên hông kim thiền mặt trang sức. Nơi xa Bùi Thắng Nguyệt thở hồng hộc, cũng đã không có nhiều ít sức lực, còn bị thương không nhẹ, nhưng là giang nguyệt bạch không biết nàng có phải hay không trang, cũng không biết nàng có phải hay không còn có hậu tay. Thấy vậy chẳng huống, giang nguyệt bạch dứt khoát lấy ra cao giai tụ linh trận trận bàn, trực tiếp ở chính mình chung quanh bày ra đại trận, ngồi xếp bằng ở trận bàn quang ảnh trung tâm, bắt đầu khôi phục linh khí. Bùi Thắng Nguyệt, Bùi Thắng Nguyệt trừng mắt, đầu duỗi ra, bị giang nguyệt bạch này phiên thao tác chỉnh ngốc. Bên ngoài vây xem mọi người cũng ngốc, còn có thể như vậy. Nhưng thật ra Tạ Cảnh Sơn, Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi bọn họ ba cái, tâm không gợn sóng, tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc đối với Giang Nguyệt Bạch tới nói, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nàng làm không được. Hết chương.